Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 747, đích thân lên Kirino Ayase. Không biết là như thế nào không hiểu cảm xúc, để hai cái cùng nhìn nhau nữ hài tử không khỏi đồng thời hồi tưởng lại lẫn nhau chung đụng đủ loại quá khứ, vì lẫn nhau ở giữa hữu nghị mà nỗ lực những cái kia cố gắng. Kể từ đó, trong lúc nhất thời hai cái nữ hài tử lẫn nhau trong mắt chỉ còn lại có đối diện cô bé kia. Phòng khách những người khác đã không tại lo nghĩ của các nàng bên trong. Không cần mọi người thúc giục, hai cái nữ hài tử tự nhiên mà vậy lẫn nhau đến gần. Ngoại trừ hai cái nữ hài tử mặt, còn có lòng của các nàng. Mà trong phòng khách nữ hài tử khác, nhìn xem Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase khoảng cách càng ngày càng gần. Hô hấp tất cả đều biến thành có chút thô trọng. Không ít người trên mặt nổi lên kích động đỏ hồng sắc. Càng có một ít người thẹn thùng dùng hai tay bưng kín ánh mắt của mình. Nhưng là bởi vì tò mò tâm lại lừa mình dối người mở ra giữa ngón tay khe hở. Thậm chí, hiện tại cái tình huống này người khởi xướng Sagiri. Nàng đã kích động đến khó mà tự kềm chế. Bởi vì cảm giác mặt nạ bị ngăn trở tầm mắt của mình. Sagiri trực tiếp đem mặt nạ hái xuống. Học Uiharu Kazari dáng vẻ. Dùng tay che chính mình có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Từ khe hở bên trong nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính. Duy nhất vẫn còn tương đối tỉnh táo Han Yu. Có chút im lặng hướng bên người nữ hài tử nhìn một chút. Phát hiện mọi người hiện tại cũng biến thành một cái tính tình. Tựa hồ cũng đang mong đợi Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase hôn đến cùng một chỗ. Ngay cả Kasumi Gaoka Utaha cũng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Thậm chí Han Yu cảm thấy nếu không phải sợ hãi chính mình lên tiếng lại đánh gãy Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase dựng dụng ra tới cảm xúc. Kasumi Gaoka Utaha bây giờ nói không định đô còn lớn tiếng hơn hò hét hôn đi. Đến vì Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase cổ vũ ủng hộ. Quan sát một vòng về sau, Han Yu nhìn xem đối diện lâm vào mập mờ bầu không khí hai cái nữ hài tử. Há to miệng sau cuối cùng vẫn không nói gì. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng để Han Yu biết nếu là chính mình mở miệng ngăn cản chuyện sắp xảy ra. Ở đây đám nữ hài tử chắc chắn sẽ không để cho mình tốt hơn. Đặc biệt là cái kia đã hâm mộ nước bọt đều nhanh muốn chảy ra Shirai Kuroko. Cho nên Han Yu chỉ có thể ánh mắt phức tạp yên lặng nhìn chăm chú lên hai cô gái kia từ động tác kế. Tiếp, rốt cục, theo thời gian một giây vượt qua, Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase tại trải qua kéo dài về sau. Rốt cục dán chặt lại với nhau, hai người lẫn nhau đỉnh lấy lẫn nhau đầu, hai tay bắt lấy đối phương cánh tay. Trắng bệch ngón tay cho thấy hai cái nữ hài tử nội tâm cực độ tâm tình khẩn trương. Mà hai người cũng không để cho mọi người chờ bao lâu. Hai tay đem lẫn nhau bắt lấy về sau. Hai cái nữ hài tử nhìn xem lẫn nhau chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu đem lẫn nhau bờ môi tới gần. Ngô a a a tê. Mắt thấy bờ môi lập tức liền muốn đụng vào nhau. Mấy nữ hài tử cũng có chút khống chế không nổi chính mình. Khó mà tự kiềm chế phát ra kích động thanh âm. Bất quá lý trí vẫn là để các nàng dùng tay ngăn chặn chính mình miệng. Để cho mình thanh âm tận khả năng nhỏ một chút. Ngô, mềm mại, kiều nộn, Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase bờ môi cuối cùng đụng nhau. Hôn lấy chính mình bản thân về sau. Hai người trong đầu trước tiên nổi lên chính mình đối với đối phương bờ môi cảm thụ. Giống như pudding tươi non ngon miệng cảm giác. Để hai cái nữ hài tử lẫn nhau trao đổi nụ hôn đầu tiên về sau không có trước tiên buông ra lẫn nhau. Ngược lại có chút tham lam tiếp tục lấy hôn động tác. Dù sao cũng là nụ hôn đầu của ta. Đụng một cái liền đi thật không có ý tứ. Cho nên, Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase tại lúc này tâm hữu linh tê. Trong đầu nghĩ đồ vật độ cao đồng bộ. Ngay từ đầu đích thân lên đối phương về sau. Trong lòng không hiểu cảm xúc để cho hai người không có lập tức kết thúc. chờ sau khi lấy lại tinh thần cũng là cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng thẹn thùng. Thế là đại não nhanh chóng chuyển động một phen về sau. Vì chính mình tìm cái lý do về sau, hai người mới buông lỏng xuống. Bắt đầu hưởng thụ cùng bạn thân ở giữa nồng đậm tình cảm. Đáng tiếc hai cái nữ hài tử ở giữa hỗ động cũng không thể theo ý nguyện của các nàng tiếp tục bao lâu. Bởi vì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gào để các nàng triệt để khôi phục lý trí. A, hô, a, khi nhìn đến hai cái nữ hài tử thật thân đến cùng một chỗ về sau. Phòng khách đám người lập tức phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Thấy Han Yu thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không đi vào cái gì thể dục tranh tài hiện. Trường, mà Shirai Kuroko càng là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Phát ra, nữ hài tử quả nhiên vẫn là muốn cùng nữ hài tử cùng một chỗ mới là tuyệt nhất. Cảm khái, thấy Misaka Mikoto áp lực như núi. Có chút không chịu nổi Shirai Kuroko ánh mắt. Mà Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase đang nghe mọi người tiếng hoan hô về sau. Khôi phục lý trí các nàng. Tựa như là điện giật mở hai mắt ra. Sau đó vội vàng buông lỏng ra đối phương. Đem thân thể lui lại. Sau đó nương theo lấy hôn di chứng. Hai cái cảm thấy cực độ xấu hổ nữ hài tử đều không khỏi đỏ mặt quay đầu đi. Không dám tiếp tục xem hướng đối phương. Vì sự tình vừa rồi làm được vô cùng thẹn thùng. Mà hai người bên cạnh. Kurusu Kanako nhìn xem hai cái lẫn nhau lúng túng hảo hữu. Tâm tình của nàng có chút phức tạp. Thân là quan hệ tốt nhất ba người. Kurusu Kanako trơ mắt nhìn xem sự tình vừa rồi phát sinh về sau. Không hiểu cảm thấy mình tại cái này tam giác quan hệ bên trong có chút dư thừa. Có lẽ chính mình chỉ là làm Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase, hữu nghị, người chứng kiến mới ra. Nhập vào cái này tiểu đoàn thể bên trong đi. Trong lúc nhất thời Kurusu Kanako trong lòng ngũ vị trần tạp. Một cỗ thất lạc cảm xúc quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Để nàng đột nhiên đối với thế giới này cảm thấy có chút lạ lẫm. Ghê tởm, vì cái gì không cho ta nhìn a? Một bên, Goko Hyuga có chút chật vật từ Kuroneko trong tay tránh ra. Mười phần tức giận đối với mình tỉ tỉ hô to đến. A, không có sao. Ngô, đồng dạng chạy ra ma trưởng Goko Tamaki nhìn xem đã kết thúc hiện trường. Có vẻ hơi thất vọng nói. Nguyên lai vừa rồi tại Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase sắp đích thân lên thời điểm. Tâm tình có chút phức tạp, Kuroneko đột nhiên ý thức được chính mình còn có hai cái muội muội tại. Trước đó chính mình chơi đến quá này đến mức quên chuyện này. Để cho mình muội muội thấy được quá nhiều không nên đồ vật. Mà chờ phản ứng lại về sau, Kuroneko liền vội vàng đưa tay che khuất chính mình hai cái muội muội con mắt đến tiến hành mất bỏ. Mới lo làm chuồng hành vi. Miễn cho niên kỳ ấu tiểu các nàng gặp không phải chủ lưu văn hóa, xâm hại. Đáng tiếc Kuroneko hai cái muội muội rõ ràng đối với mình tỉ tỉ tự tác chủ trương cách làm không. Thèm chịu nể mặt mũi. Chờ mở mắt ra phát hiện sự tình đã kết thúc về sau. Lập tức hướng mình tỉ tỉ biểu đạt bất mãn. Không được, các ngươi niên kỳ quá nhỏ. Sự tình vừa rồi các ngươi không nên nhìn. Đối mặt chính mình hai cái để cho người ta nhức đầu muội. Muội, bất đắc dĩ Kuroneko tế ra tuổi còn nhỏ. Ngô, ghê tởm, ta lúc nào mới có thể lớn lên? Nhìn Kirino tỉ tỉ cùng Ayase tỉ tỉ hôn hôn đâu? Y theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Goko Tamaki biết chỉ cần mình tỉ tỉ nói mình bởi vì nhỏ tuổi mà không thể làm chuyện gì thời điểm. Chính mình liền chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời. Cho nên rơi vào đường cùng, Goko Tamaki đành phải phát ra tràn đầy tính trẻ con phàn nàn. Mà Goko Tamaki vừa dứt lời, của nàng hai cái tỉ tỉ cũng là một mặt dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ một bàn tay đập vào trên trán của mình. Trong phòng khách đám nữ hài tử cũng nương theo lấy Goko Tamaki không có ác ý đồng ngôn đồng ngữ. Bạo phát ra phi thường vui sướng tiếng cười to. Cười đến một bên lúng túng không thôi Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase không khỏi mặt biến thành càng đỏ. Ngô, vì cái gì các ngươi muốn cười đâu? nhìn xem các tỷ tỷ cười đến vui vẻ như vậy dáng vẻ. Goko Tamaki cau mày hướng mọi người hỏi. Trong lúc nhất thời, ở đây đám nữ hài tử bị Goko Tamaki đáng yêu bộ dáng kích thích mẫu tính bộc phát. Nhao nhao vây đến nàng bên người. Đùa lên nàng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.